Tần Khống Thiên Hạ, chương 2003, trở về trong tộc 1. Góc truyện audio.com, ngược lại là Công Tôn Dương thì bị phạt nặng, bị phạt 50 năm phụng lộc, lại bị cắt đi chức vụ trưởng lão cao cấp, về sau loại hội nghị này liền không có phần của lão. Công Tôn Dương kia kêu oan a, tất nhiên lão xác thật không hề hành động đánh người a. Này vừa mới bắt đầu thăng bậc mà cứ như vậy một chút quyền lợi cũng không có. Nếu đổi làm ai cũng sẽ không vui mừng nổi. Nhưng mà lão là lấy quả trứng nhỏ chọi đá. Cũng chỉ có thể đành nuốt nỗi khổ này xuống. Lăng Thần tự nhận là chính mình phạt nhẹ hạ công là vì lôi kéo lòng người. Có điều là người của phái thần thể lại cảm giác ông ta là hạng người mềm yếu. Căn bản sẽ không cảm kích. Về phần trong lòng người kim tộc chính là đều sinh ra tâm trạng bất mãn. Lăng Thần xử phạt như vậy thật sự là quá khó để kẻ dưới phục tùng. Cũng bởi vì một lần quyết định sai lầm này mà trong tương lai không lâu sau đó Lăng Thần cũng sẽ mất đi địa vị môn chủ. Đương nhiên không ai biết chuyện này là kết quả Lăng Tiếu phản ứng xa gần với các trưởng lão trong tộc. Lăng Tiếu cảm giác được loại môn chủ xử sự không quả quyết thì làm sao để cho người ta yên tâm. Làm thế nào trấn an được tình cảnh. Sau khi hội nghị kết thúc, Lăng Tiếu lập tức quay trở về kim tộc chuẩn bị vấn an trưởng lão trong tộc. Nhưng mà vào trước lúc đi, hắn vẫn trước hết đi gặp Bại Gia Tử và Thập Tam Thái Tử. Từ sau khi Lăng Tiếu vào loạn táng không gian, bọn chúng quay trở về dãy núi Vọng Long. Liền một mực ở lại chỗ sâu trong dãy núi. Bọn chúng biết Lăng Tiếu căn bản vẫn chưa chết, cho nên cũng không lo lắng gì, mà là tận lực bồi dưỡng ba tên tiểu đệ tiểu kim. Mãnh Nam cùng với Long Mã này, bọn chúng gặp lại Lăng Tiếu trở về, tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Ta đã biết rõ lão đại tuyệt đối không có việc gì. Ngươi chính là nhân hoàng mà tộc của ta nhìn chúng. Bại Gia Tử nói phi thường nghiêm túc. Theo truyền thuyết thì nhân loại có kỳ lân thần thú hỗ trợ đều là hoàng giả vâng chịu đại vận mà sinh. Lời này là không phải không có lý. Lăng Tiếu cười cười vỗ trán Bại Gia Tử mà nói. Tử tử ngươi nói đúng. Bổn cung làm như thế nào lại dễ dàng xảy ra chuyện được. Thập Tam Thái Tử ở một bên cằn nhằn. Đến lúc nào lão đại sẽ dẫn chúng ta đi ra ngoài a? Ở chỗ này khó chịu đến chết. Thời gian trăm năm sẽ nhanh chóng trôi qua à, thời gian nó có thể đi theo Lăng Tiếu chỉ có được 100 năm mà thôi. Quả thật nó không muốn đại bộ phận thời gian đều bị lãng phí. Nó còn muốn đến các nơi thiên vực để mở mang kiến thức. Ừ, yên tâm đi, không được vài ngày liền mang ngươi đi ra ngoài. Lăng Tiếu gật đầu đáp, Bại Gia Tử cùng Thập Tam Thái Tử đều là trợ tướng đắc lực của hắn. Cũng không thể để cho bọn chúng mất công lãng phí ở chỗ này. Lăng Tiếu lúc này mới chú ý tới thực lực tiểu kim bây giờ đã đạt đến cửu giai trung giai. Mà thực lực Mãnh Nam càng là đạt tới cửu giai trung giai đỉnh cao. Chỉ kém một bước là có thể lấy trở thành thực lực cửu giai cao giai. Còn Long Mã chính là đạt tới bát giai đỉnh cao. Cách cửu giai chỉ có một bước, cũng đừng xem thường thực lực bây giờ. Chờ sau khi bọn chúng đạt tới thập giai, tuyệt đối đều có được bản lĩnh vượt bậc mà chiến. Bọn chúng đều là linh thú biến dị, có được dị năng đặc thù. Bọn chúng đều muốn giống như Bại Gia Tử, Thập Tam Thái Tử, cũng muốn đi theo Lăng Tiếu đi ra ngoài. Chính là, Lăng Tiếu tạm thời còn không có tính toán này. Thực lực bọn chúng còn yếu một chút, trấn an bọn chúng tiếp tục lưu lại. Xem ai có thể đột phá đến thập giai nhanh nhất thì hãy nói đến chuyện đi. Đối với nhân loại mà nói thì việc vượt qua Dược Thần Vương là một bước đệm rất lớn. Còn đối với linh thú mà nói, đạt tới thập giai cũng là ranh giới lớn lao. Nếu mà lực lượng huyết mạch không đủ thì đó là một bước rất khó đi tới. Bọn chúng muốn đạt tới thập giai, cho dù có được rất nhiều thú đan cung cấp cho bọn chúng ăn vào. Nhưng mà nếu không có thời gian mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm trở lên thì cũng khó lòng đạt tới cấp này a. Sau khi Lăng Tiếu trao đổi một lúc cùng bọn chúng, hắn liền chạy tới trong tộc để đi bái kiến các vị trưởng lão. Với thực lực hiện tại của hắn mà muốn phản hồi Đại Lục Huyền Linh thì tuyệt đối không có gì là việc khó. Chính là trước mắt hắn vẫn còn có một chuyện đại sự muốn làm. không thể không giải quyết trước rồi hãy nói sau. Các đại lão liên can kim tộc như tộc trưởng Lăng Bác, đại trưởng lão Lăng Khâu cùng với Lăng Vệ đang có mặt. Nếu đổi làm hậu bối bình thường của kim tộc mà có thể làm cho một vị trưởng lão trong đó tiếp kiến liền đã thấy phi thường có mặt mũi. Còn dạng giống như Lăng Tiếu mỗi một lần trở về đều nắm chắc có mấy vị trưởng lão chờ hắn. Thể diện mặt mũi thế này không thể không nói cho dù như là môn chủ Lăng Thần ở ngoại môn cũng không có ưu ái lớn như vậy. Ra mắt tộc trưởng và các vị trưởng lão, Lăng Tiếu cung kính chào hỏi. Hắn mặc dù hơi có quan hệ cùng hồn tộc, nhưng mà huyết mạch của hắn lại xác xác thực thực là kim tộc. Điểm này là vô phương gạt bỏ. Mà vào thời thượng cổ, kim tộc mới từ đại lục huyền linh chuyển đến thiên vực nên vẫn còn không có tiếng tăm gì. Cũng không hề tham gia trận chiến cùng đối phó hồn tộc. Cho nên giữa hồn tộc cùng kim tộc cũng không có quá nhiều món nợ máu. Đó cũng là điều khiến Lăng Tiếu cũng không rơi vào rắc rối. Ha ha, mỗi lần nhìn thấy tiểu tử nhà ngươi này đều sẽ có niềm vui bất ngờ. Hiện tại cũng không ngoại lệ à. Lăng Bác ngồi trên thượng tọa thoải mái cười to mà nói. Đại trưởng lão Lăng Khâu nói phụ họa theo. Không sai, tiểu tử này thật sự là tài năng khác thường a, lại có thể bình yên vô sự đi ra từ địa phương kia. Đúng là đại sự vạn năm đến hiếm thấy a. Lăng Vệ trái lại không nói chuyện, đôi mắt già nua cũng tràn đầy vẻ tán thưởng khen ngợi. Phải biết rằng Lăng Tiếu là người kế thừa xứng đáng của môn phái bọn họ. Thời gian từ lần trước Lăng Tiếu đến gặp bọn họ cũng đã trở thành quá khứ mười mấy năm rồi. Chính là trong thời gian ngắn ngủi mười mấy năm này, Lăng Tiếu cũng đã liền nhảy hai bậc đạt tới thực lực cao giai thần vương. Tốc độ thăng bậc tiến giai thế này tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người hơi bị tặc lưỡi. Cho dù là những tu giả đoạt xác sống lại, hoặc là kẻ cực kỳ may mắn có được truyền thừa thượng cổ thì so ra cũng còn kém hắn. Tiểu tử này quả thực chính là một quái thai a. Bọn họ suy đoán Lăng Tiếu bên trong loạn táng không gian khẳng định là thu được đại cơ duyên. Trong ánh mắt của bọn họ nhìn Lăng Tiếu đã là biến Lăng Tiếu trở thành hậu bối quan trọng nhất trong đời này. Ở trong tộc đã không người nào có thể thay thế địa vị của Lăng Tiếu. Hết chương.